Chương 912 Tầm Bảo. Linh hồn lực lượng vô hình bừng tỉnh, liều mạng dãy dụa trong tay Tiêu Viêm nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi trói buộc. Mơ hồ trong sự dãy dụa có tiếng rít gào phẫn nộ ác độc. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn linh hồn Hàn Phong một cái. Hắn biết Hàn Phong cũng là một gã quyết đoán, dĩ nhiên vứt đại bộ phận linh hồn lực lượng, chỉ lưu lại một tia linh hồn nhỏ nhỏ chạy trốn, khiến đại bộ phận đấu tông cường giả khó lòng phát hiện. Nếu không phải Tiêu Viêm có mặt ở đây, có lẽ Hàn Phong có thể trốn thoát. Tiêu Viêm vốn có linh hồn lực lượng vô cùng cường đại và nhạy cảm, đến chút tiểu xảo của Hàn Phong dĩ nhiên hắn phát hiện một tia linh hồn trốn ở mặt đất, không những không che giấu được mà lại còn để lại dấu vết, khiến cho mọi việc đều bị bại lộ dưới con mắt của Tiêu Viêm. Thanh sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc lên, đem tia linh hồn đó bọc lại, sau đó hắn lấy ra một bình ngọc, đem nhất hỏa diễm vào. Bàn tay lướt qua miệng bình, khiến miệng bình hình thành một lớp lửa mỏng che chắn lại. Đợi sau này, ta sẽ chiêu đãi sư huynh thật tốt. Tiêu Viêm cười lạnh, bàn tay rung lên thu bình ngọc trong nạp giới. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản chậm rãi lướt qua Ma Viêm cốc, mà dĩ nhiên nơi này hiện tại đã trở thành một mảng phế tích. Nhìn ánh mắt Tiêu Viêm quét tới, cả khu vực lập tức an tĩnh lại. Những tên nhận lời Hàn Phong chạy tới hắc sắc vực, tâm thần đều kinh hãi. Ánh mắt bọn họ không ngừng đảo qua đảo lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng Tiêu Viêm. Trận chiến ngày hôm nay tất cả bọn họ rõ ràng, hai gã đấu tông và một hung hồn đấu tông, tổng cộng là ba gã đấu tông đều chết trong tay Tiêu Viêm. May mắn vừa nãy không bày tỏ thái độ với tên Hàn Phong kia, không ít cường giả âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, cuối cùng dừng trên người Ưng Sơn lão nhân. Dường như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Viêm, Ưng Sơn lão nhân trong lòng khẩn trương nhưng mặt vẫn không có biểu hiện. Trong cơ thể hắn đấu khí mênh mông yên lặng vận chuyển tùy thời ra tay. Ưng Sơn lão tiên sinh, chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua, ta hy vọng không có lần thứ hai, nếu không. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút hàn quang trầm giọng nói. Nghe được sự uy hiếp của Tiêu Viêm, khiến cho sắc mặt lão cũng có chút thay đổi. Ưng Sơn lão nhân còn chưa kịp trả lời, lập tức đồng tử co rút, bởi lão thấy Tô Thiên và Tiểu Y Tiên đã chậm rãi xuất hiện phía sau, khí tức mơ hồ tập trung về phía lão. Lấy thực lực Ưng Sơn lão nhân, riêng đối phó với Tô Thiên trưởng lão còn lâm vào giằng co, nếu thêm một cách thực lực mạnh hơn Tiểu Y Tiên mà nói, lão không có phần thắng. Trong ánh mắt của hắn còn đang lập lè tính toán thì Mạc Thiên Hành đột nhiên dị động, đem đường lui cuối cùng khóa lại. Lão già hỏa này thật không biết xấu hổ, bị bà gã đấu tông cường giả tập trung, cho dù Ưng Sơn lão nhân cũng không dám dị động. Trên khuôn mặt già lua hiện lên nụ cười cứng ngắc, hướng về Tiêu Viêm nói. Thật ra lão phu chỉ nghe Hàn Phong xúi dục mới khinh thường Tiêu Viêm tiểu hữu, mong rằng chớ trách. Phần đông cường giả nhìn thấy Tiêu Viêm có thể bức một gã đấu tông cường giả ăn nói mềm mỏng như vậy, trên mặt bọn họ cũng lộ ra một chút phấn khích. Trong mắt họ, địa vị cũng như lòng kính sợ đối với Tiêu Viêm không hiểu vì sao càng ngày càng tăng. Thấy thái độ của Ưng Sơn lão nhân như vậy, Tiêu Viêm cũng cười. Hắn và Tiểu Y Tiên sau trận đại chiến này có chút uể oải, trong trạng thái chiến đấu này cũng giảm đi đáng kể. Nếu để cho Ưng Sơn lão nhân điều mạng một trận mà nói, rất có thể xảy ra biến cố. Bên cạnh còn có một Mạc Thiên Hành, A Du A Tòng. Mạc Thiên Hành giờ phút này biểu hiện đứng về phía hắn, nhưng khi thấy bọn hắn cùng với Ưng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương, chẳng ai dám đảm bảo Mạc Thiên Hành không xuất thủ, mà xuất thủ cho bên nào thì có trời mới biết. Hiện tại dùng biện pháp đẩy lùi Ưng Sơn lão nhân là biện pháp tối ưu nhất. Ưng Sơn lão nhân tiên sinh có thể bỏ được Bồ Đề Hóa Thể Tiên sao? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành, sau đó cười nhạt nói. Nghe được vậy, Ưng Sơn lão nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Kỳ bảo bực này chỉ có người có năng lực mới giữ được. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có bổn sự này thì lão phu tự nhiên không dám nhúng chàm. Tuy nhiên vẫn còn có một số người mơ mộng đẹp về vật này. Nói xong, ánh mắt lão đột nhiên hướng Mạc Thiên Hành. Bị Ưng Sơn lão nhân ám chỉ, Mạc Thiên Hành không nổi giận mà còn cười. Lão già này ít gây phiền toái cho ta, Bồ Đề Hóa Thể Tiên nằm trong tay Tiêu Viêm tiểu hữu là lão yên tâm rồi. Đối với lời này, không chỉ Ưng Sơn lão nhân cười nhạt, ngay cả Tiêu Viêm nhịn không được nhếch miệng. Lão gia hỏa này công nhận là mặt dày. Tiêu Viêm tiểu hữu, lão phu dựa theo ước định không ra tay giúp Hàn Phong, không biết. Mạc Thiên Hành cũng không có quan tâm tới những người xung quanh nghĩ gì về mình, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Viêm nói. Lời vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Viêm hướng Tiểu Y Tiên, sau đó gật đầu. Ngay lập tức Tiểu Y Tiên lấy ra một bình ngọc ném về Mạc Thiên Hành. Thấy Tiểu Y Tiên vứt bình ngọc về phía mình, Mạc Thiên Hành cổ tay hơi động, tạo thành một luồng kinh phong cách không hút lấy bình ngọc. Hắn cẩn thận dùng đấu khí bọc lại bình ngọc, sau đó mới cẩn thận mở lắp bình. Vừa mở lắp bình, hắn thấy trong bình có một ít thuốc bột màu lâu xám. Không trách được Mạc Thiên Hành vì sao phải cẩn thận, dĩ nhiên hắn có đôi chút hiểu biết về Tiểu Y Tiên. Người có một thần độc công không thể suy đoán, chỉ một chút không cẩn thận chỉ sợ. Nhìn lúc trước thân thể Hàn Phong lộ tung, hắn cũng rõ ràng, tuy nói lúc đó Hàn Phong bị trọng thương, nhưng loại kịch độc này tuyệt đối không thể khinh thường. Đem nước sôi hòa cùng thuốc bột cho con người ngâm trong một tháng, độc tố tự nhiên giải trừ. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành đang từng ly từng tí cẩn thận, lạnh lùng nói: "Ha ha, đa tạ." Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, Mạc Thiên Hành lúc này thở dài một hơi, ôm quyền hướng Tiểu Y Tiên nói. Đối với lời cảm tạ của Mạc Thiên Hành, Tiểu Y Tiên cũng không có để ý. Lão già này quá mức cáo già, khiến cho người ta cảm thấy khó ưa. Nhìn thấy vấn đề của Mạc Thiên Hành giải quyết xong, Tiêu Viêm ngắm nhìn mảnh phế tích của Ma Viêm Cốc, trên khuôn mặt hiện đến chút cười lạnh. Xem như trận chiến này hoàn toàn khép lại, danh vọng của Ma Viêm Cốc tổng bộ bị hủy, xem ra Ma Viêm Cốc sau này khó có thể sống yên ở Hắc Giác Vực. Về phần cá lọt lưới, dĩ nhiên hắn sẽ để cho Tiêu Môn xử lý. Những người này dĩ nhiên sau này ở Hắc Giác Vực rất khó mà tìm thấy. Khẽ động thân hình, Tiêu Viêm xuất hiện bên người đám Tiêu Lệ. Đám cường giả xung quanh thấy thế liền vội vã ôm quyền, miệng không ngừng ca ngợi. Đối với những người này, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười đáp lại. Lúc này Tiêu Lệ nói: "Yên tâm, ta đã bố trí những người bên ngoài Ma Viêm Cốc, những tên kia chạy không thoát." Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ở loại địa phương như Hắc Giác Vực, Từ Thiện từ lâu đã bị lém vào cống rãnh. Ân oán của bọn họ với Ma Viêm Cốc căn bản không thể hóa giải. Vì an toàn của học viên sau này ngoài lịch lãm, một ít tai họa ngầm dĩ nhiên phải tiêu diệt bằng sạch. Trong khi Tiêu Viêm và Tiêu Lệ nói chuyện, Tiêu Lệ cũng phân phó mấy người chiêu đãi đám người Tô Mị. Một số thế lực có quan hệ chặt chẽ với Hàn Phong đều lặng lẽ rời đi. Bọn họ biết từ giờ trở đi Ma Viêm Cốc không tồn tại, ý nghĩa báo thù không có hiện lên. Hàn Phong cùng cường giả của Ma Viêm Cốc đã chết, chẳng có ai dại mà vô duyên vô cớ đi đắc tội Tiêu Viêm cùng Giả Lam học viện. Sau khi điều đi một số lượng người tiếp đãi đám người Tô Mị, Tiêu Lệ ngay lập tức điều tra Ma Viêm Cốc phế tích. Ma Viêm Cốc là một thế lực lâu đời của Hắc Giác Vực, nhiều năm tích lũy như vậy tất nhiên là không tệ, đủ loại vũ khí công pháp đấu kỹ đa dược khiến người ta đỏ mắt. Hiện giờ diệt trừ Ma Viêm Cốc, dĩ nhiên phải đem những thứ kia thu lại. Những thứ này đối với Tiêu Môn có thể nói là tiện như là tiền phi nghĩa trên trời rơi xuống. Tuy nhiên ý tưởng của đám người mặc dù không sai, nhưng tìm hơn nửa giờ không phát hiện dấu vết bảo tàng. Trong kiểu này tựa hồ Ma Viêm Cốc chưa từng có bảo tàng gì cả. Nhìn thấy đám người Tiêu Môn trở về tay không, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ nhíu mày. Chẳng lẽ người Ma Viêm Cốc trước đó xấu đổ đi hết? Trong lúc nghi hoặc, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy Tự Nhiên đang khoanh tay mà đứng, không khỏi sửng sốt giễu cợt nói: "Tự Nhiên quyền mất nhà đầu ngươi, tầm bảo không phải công việc ngươi am hiểu nhất sao?" "Hừ, hiện tại nhớ đến ta rồi sao?" Thấy thái độ của Tiêu Viêm, Tự Nhiên hừ một tiếng. Dĩ nhiên đối với việc Tiêu Viêm giờ này mới nhớ đến nàng khiến nàng vô cùng bất mãn. Bị thái độ của cô nàng như vậy, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ. Sau một hồi ỉ ôi khuyên nhủ mới khiến cho bà ngoại nhỏ này hơi chút tươi cười, sau đó không tình nguyện nhắm mắt. Sau một lúc lâu, Tự Nhiên mở mắt, thân hình hướng chỗ sâu trong Ma Viêm Cốc bay đi. Đám người Tiêu Viêm vội vàng bám sát. Mấy người đi theo Tự Nhiên xuyên qua hầm thật sâu, chừng mấy phút phát hiện ra một thạch bích bị cỏ hoang che kín. Mấy người liền chậm rãi dừng lại trước mảng thạch bích. Đám người Tiêu Viêm cũng đảo mắt qua nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Tự Nhiên, thấy ánh mắt mờ mịt của đám người, Tự Nhiên nhất thời đắc ý, thân hình di chuyển bước trước thạch bích, lắm tay nhỏ lắm chặt hung hăng đánh tới. Ầm ầm, đá vụn bắn ra bốn phía, thạch bích bị đánh ra một khe nhỏ. Tự Nhiên lại một bước tiến tới, nắm tay nhỏ như máy đào núi, không ngừng đánh vào thạch bích. Đá cứng rắn dưới tay làng không ngừng bị chấn vỡ thành một đường hầm sâu chừng 10 thước, sau đó đám người mới thấy một cái sơn động đèn ngòm giấu sau thạch bích. Thấy động sâu, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Quả nhiên trong này, tuy nhiên cách tầm bảo của tiểu nhà đầu này cũng quá dã man." Chương 913: Thạch động khố phòng. Nhìn sơn động sau thạch bích, Tiêu Viêm xoa xoa khuôn mặt tràn đầy phấn khích của Tuần Tự Nhiên, sau đó đẩy nàng lùi về phía sau, ánh mắt liếc nhìn đám người Tiểu Y Tiên một cái, đấu khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, mới chậm rãi tiến vào hang động nơi mà Tự Nhiên dùng sức mạnh của mình mở ra. Chỉ một lát sau, khi đi qua đường hầm ngắn, cả đám người liền dừng bước trước cửa hang. Từ chỗ này nhìn vào, có thể thấy bên trong hang động có ánh sáng le lói một chút ít ngọn đèn. Ở trên tường đá khắc lên rất nhiều hình ảnh ma thú, khí thế hung ác. Tuy nhiên những đồ hình này không có chút uy hiếp đối với đám người Tiêu Viêm. Tô Thiên tiến lên phía trước, vì ở đây thực lực của lão được bảo toàn đầy đủ nhất. Mặc dù cùng với Ưng Sơn lão nhân dây dưa, nhưng cũng không tốn quá nhiều khí lực, cho nên trong sơn động không biết có cơ quan gì không, dĩ nhiên lão là người bước lên trước an toàn nhất. Trong hang động có một cầu thang đá kéo dài xuống dưới lòng đất tối đen, không trông tới cuối. Ở trên vách đá được gắn không ít nguyệt quang thạch, ánh sáng nhàn nhạt từ nguyệt quang thạch tỏa ra, cũng khiến cho hang động không quá tối tăm. Mấy người mang theo thang đá chậm rãi đi xuống, đi được 10 phút mới hết thang đá. Trước mắt đám người này đó là một đống cửa đá đóng chặt, bề mặt cửa đá đen còn bám kín rêu xanh, nhìn qua cũng biết rất là lặng. Để ta vừa thấy cửa đá, Tự Nhiên là người đầu tiên xung phong nhận việc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hiện lên hưng phấn. Đối với việc tàn phá thì nhà đầu này đặc biệt thiên phú. Muội an tĩnh chờ một chút. Tiêu Viêm nắm chặt tay Tự Nhiên, sau đó liếc mắt nhìn Tô Thiên gật đầu. Ở nơi này tình hình cụ thể không ai có thể nắm chắc, cẩn thận vẫn hơn. Thấy Tô Thiên cũng mỉm cười, bàn tay cầy gộc chậm rãi đặt trên cửa đá, đột nhiên trong ánh mắt lão bừng sáng một cỗ đấu khí bằng bạc, có thể sập núi đá bất cứ từ lúc nào. Từ bàn tay dùng mãnh tuôn ra thẳng vào cửa đá, ầm ầm, đá vụn văng tung tóe, cả mặt cửa đá tràn đầy khe nứt, sau đó răng rắc một chút đổ sập. Khi cửa đá đổ xuống, một đạo ánh sáng mãnh liệt từ hang động chiếu ra, ánh sáng quá mạnh khiến mọi người theo quán tính nhau mắt lại. Đột nhiên sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, quát lớn: "Đại trưởng lão cẩn thận!" Tiếng quát vừa rơi xuống, một đạo gió tanh từ trong động lao ra, kình phong hùng hãn nhằm phía Tô Thiên đánh tới. Rắc! Đột nhiên xảy ra biến cố cũng khiến cho Tô Thiên kinh hoàng. Lão hừ một tiếng, bàn tay co thành chảo, cứng rắn như kim thiết hướng về phía trước hung hăng đánh tới, khiến cánh tay ma sát với luồng không khí tạo lên tiếng gió vù vù vang động trong sơn động. Quỳnh, ống tay áo mở rộng, kình phong như sóng biển dâng trào lện vào vật lao ra từ trong động. Ngay lập tức đám người Tiêu Viêm nghe được một tiếng giống thê lương, sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay ngược, cuối cùng mạnh mẽ đánh ầm trên mặt đất. Một chưởng đánh bay vật đánh lén, tay Tô Thiên một lần nữa chấp động, khiến kình phong điên cuồng gào thét xua tan bụi đất, lộ ra cửa hang. Hiện ra trước mắt mọi người là một khố phòng rộng rãi. Trong khố phòng không hề thiếu ánh sáng, vì xung quanh đều bố trí rất nhiều ngọn đèn ánh sáng chói mắt. Bốn phía khố phòng đều được kiến tạo bởi đá cứng, nhìn gian phòng tựa hồ được xây dựng bởi một mỏ đá cứng. Trong khố phòng rất nhiều giá kệ, trên giá kệ ngăn nắp bày quyển trục, một số giá thủy tinh khác bày những hủ lọ, dĩ nhiên không thiếu dược liệu trong đó. Ánh mắt đám người chậm rãi nhìn qua gian phòng, sau đó tất cả ánh mắt tập trung đến vật đánh lén, thì ra là một con rắn ma thú thật lớn. Một con ma thú đấu vương mà cũng đánh lén lão phu. Liếc mắt nhìn yêu thú đang cố gượng dậy, chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào, Tô Thiên chậm rãi đi vào khố phòng, cười nhạt nói: "Chắc nó là người bảo vệ nơi đây." Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt liếc qua yêu thú một chút rồi chuyển qua khố phòng, nhìn thấy rất nhiều quyển trục, hắn cũng có chút kinh dị, chật chật tán thưởng nói: "Không hổ là thế lực lâu đời tại đây Hắc Sắc Vực, những thứ cất giấu không tầm thường, những thứ này sửa sang lại mới phân phối xuống dưới." Tiêu Lệ nhìn một quyển địa giai sơ cấp cũng không khỏi cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt liếc qua những quyển trục kia, tiến vào sâu trong khố phòng. Bình thường cho dù là huyền giai công pháp hắn cũng không để vào mắt, cơ bản hắn chỉ tò mò một chút xem mà viêm cốc có cất chứa cao dài công pháp hay đố kỹ gì hay không. TT nhìn đám người không hề kiêng kỵ điều tra khố phòng, cự xà toàn thân che kín vậy màu xanh liền dựng đứng cả người, lưỡi không ngừng thò ra thụt vào. Lập tức chiếc đuôi mang theo một luồng cự lực hung hăng quét ngang về phía đám người Tiêu Viêm. Chiếc đuôi lớn vung lên còn chưa tới được mục tiêu đã bị bàn tay nhỏ bé bắt lấy. Chủ nhân bàn tay nhỏ bé khẽ lườm cự xà, bĩu môi một cái, sau đó lôi tuồn tuột cự xà ra khỏi khố phòng, mặc kệ nó dùng sức dãy giụa. Sức lực kia của nha đầu thật ghê gớm, không biết bản thể làng kinh khủng đến cỡ nào. Nghe được tiếng la thảm thiết của cự xà bị kéo đi, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu thở dài nói: ta cũng không rõ lắm, năm đó ta gặp nha đầu này thì nó mới dùng hóa hình thảo, nhưng khi mới còn nhỏ thế mà đã có kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên là bản thể bất phàm. Tô Thiên nghe vậy nhíu mày nói: ta cũng nghe nói qua Trung Châu Đại Lục có rất nhiều gia tộc ma thú kỳ dị, ma thú ở các gia tộc này đều có thực lực cường hãn, có thể từ chúng ta. Từ đó chúng ta mới biết lai lịch nhà đầu này. Ma thú gia tộc, nghe được tiếng xưng hô lạ lẫm, Tiêu Viêm cũng ngừng lại các bộ hỏi. Ở nơi đó ma thú thường lấy hình thức gia tộc để gặp nhau, hơn nữa một số ma thú đạt đến cấp độ nhất định, đặc biệt là ma thú dị thú viễn cổ huyết mạch, có trí tuệ không kém con người, có thể đạt được hóa thành hình người cộng thêm tuổi thọ lâu dài, một số thế lực loài người cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn chúng. Tuy nhiên, nói đến đoạn này, ánh mắt Tô Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: tuy nhiên trừ nhân tộc được di truyền từ viễn cổ. Tiêu Viêm đang đi đột nhiên dừng lại, lát sau liền gật đầu. Hắn biết Tô Thiên nói hàm ý chỉ Quân Nhi. Cái chủng tộc kỳ dị Trung Châu là địa phương đặc biệt nhất của đấu khí đại lục, nơi này diện tích mở màng vô tận, cường giả nhiều như mây, có thể nói có thể đứng ở đỉnh Trung Châu cũng chính là đứng ở đầu, đứng đầu đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay chậm rãi vuốt về một quyển trục, hít sâu áp chế trong lòng một loại như biển rộng sóng gào. Lúc này nhìn qua mặt lửa vui lửa giận của hắn chẳng khác gì bông sen xanh lửa rộ trong thế tục khó có thể giấu đi. Quân Nhi, bàn tay trong tay áo hắn đột nhiên nắm chặt, trong mắt hắn bỗng nhiên một tia nóng chảy khó có thể che giấu. Hắn nhớ năm đó trước khi rời đi, Quân Nhi có nói với hắn một câu: chưa đạt tới đấu tông thì chưa thể gặp. Hắn thầm nghĩ, như vậy việc gặp nhau sẽ có lực cản từ trong tộc sao? Đấu tông ư? Khuôn mặt trẻ trung dưới ngọn đèn chiếu rọi hiện lên một chút kiêng kỵ cùng kiên nghị. Lúc trước đấu tông là một cái gì đó rất xa vời, không thể với tới, nhưng hiện tại hắn rất có thể. Chờ đợi ta, đến lúc đó ta sẽ làm cho người tộc muội biết. Ánh mắt của muội nhìn rất tốt. Trong lòng nhẹ nhàng lập nhập một tiếng, trong ánh mắt của hắn xẹt qua một luồng nóng cháy mà trước tới nay chưa từng có. Đến lúc này, trong ánh mắt hắn rèn lẫn dã tâm cùng một chút chờ mong, phế vật làm đó của Tiêu gia năm nào cuối cùng cũng sẽ làm cho người khác chấn động. Khi hắn ổn định lại tinh thần cước bộ, bỗng nhiên dừng lại, bất chi bất giác hắn đã đi tới cuối khố phòng. Trên giá sách không giống như bên ngoài chất đống rất nhiều quyển trục mà chỉ có một hộp gỗ phong cách cổ xưa. Giá sách này không giống những giá sách xung quanh, bởi vì bên ngoài giá không có vòng bảo vệ, ở xung quanh có một lồng tỏa năng lượng nhàn nhạt. Ở trong tầng ánh sáng này tỏa ra năng lượng lồng đậm, cho dù Tiêu Viêm cũng kinh ngạc. Dĩ nhiên thứ bên trong có chút độc đáo, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không mạnh mẽ phá vỡ lồng ánh sáng. Ánh mắt nhìn quanh đánh giá, chợt dừng tại hai chữ địa sai. Hai chữ nhìn đơn giản nhưng trong lòng Tiêu Viêm hiện lên một chút ý cười, xem ra lần này đến đây không phải là vô công. Địa giai đấu kỹ cũng là một số thứ đồ tương đương quý giá, hơn nữa thứ đồ này được địa mà lão quỷ cẩn thận bày ra, rõ ràng nó không phải đồ bình thường. Chương 914 Thiên Yêu Khôi. Quầng sáng nhàn nhạt bao phủ giá sách, nhìn có vẻ hư nhược nhưng lại ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong. Di, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú quầng sáng đang dao động. Lúc sau Tiêu Viêm khẽ ồ một tiếng kinh ngạc. Hắn phát hiện trên quầng sáng mơ hồ hiện lên một ít dấu vết dao động không gian. Lồng năng lượng này hẳn do địa ma lão quỷ tạo lên, trong nó ẩn chứa một ít không gian chi lực, tuy có vẻ yếu ớt nhưng nếu mạnh mẽ phá hủy e rằng tổn hại đến vật bên trong. Tô Thiên đứng một bên nhận thấy chỗ đặc biệt của lồng năng lượng, hơi nhíu mày nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cò ngón tay búng ra, ngọn lửa xanh biếc liền hiện trên đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng chạm tay vào phía lồng ánh sáng, suy suy Hỏa diễm vừa tiếp xúc lồng ánh sáng nhất thời rung động, chợt từng sóng gợn từ điểm tiếp xúc lan tràn xung quanh, không gian xung quanh lồng ánh sáng nhất thời trở nên vặn vẹo. Thấy cảnh tượng như thế, Tiêu Viêm nhướng mày, hỏa diễm trên tay từ từ tiêu tán. Lồng ánh sáng này mặc dù không mạnh lắm, nhưng nếu thực sự muốn mạnh mẽ đem nó phá hủy, năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ có nguy cơ phát lộ. Dù lực đạo vụ lộ không lớn lắm, cũng thừa sức phá hủy quyển trục bên trong. Thấy Tiêu Viêm thu tay lại, ba người Tô Thiên hiểu được lồng ánh sáng này không hề dễ dàng phá giải như trong tưởng tượng, đều trở nên trầm mặc hơn nhiều. Địa mà lão quỷ không hổ là đấu tông cường giả a, mặc dù hắn chỉ lưu lại một cái duy nhất một đạo phong ấn, nhưng lại khó giải quyết vô cùng. Tô Thiên buông tiếng thở dài, cảm giác nhìn thấy bảo bối trước mắt mà không thể vươn tay lắm lấy thật khó chịu. Tiêu Viêm khẽ cau mày, ánh mắt đột nhiên chớp động nhìn sang phía Tự Nhiên mới đem ma thú kia xử lý sạch sẽ, đang nhảy chân sáo trở về, lập tức vui mừng ra mặt. Hắn thiếu chút nữa quên, dường như Tự Nhiên đối với những loại năng lượng phong ấn luôn có lực miễn dịch trời sinh. Khi còn trong nội viện, năng lượng phong ấn nghiêm mật như thế mà cũng bị nàng xông qua không chút trở ngại. Hừ, người lại muốn ta làm cái gì đây? Vừa mới tiến vào đã thấy nụ cười tủm tỉm của Tiêu Viêm, Tự Nhiên lập tức đề phòng hừ lạnh nói: lấy cho ta đồ vật bên trong, những dược liệu lần trước để cho chỗ ta, ta trả lại cho ngươi, đồng thời tất cả sẽ luyện thành khẩu vị mà ngươi thích. Tiêu Viêm khẽ cười nói, nghe vậy con người như bảo thạch màu tím của Tự Nhiên nhất thời sáng rỡ, là tự giác chấn định, đi tới trước giá sách, liếc mắt đánh giá lồng ánh sáng bao phủ bên ngoài, chợt có chút không yên tâm nói, ngươi không được nuốt lời đó. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, lúc này Tự Nhiên mới xoay người, đôi tay nhỏ bé vươn ra trực tiếp chạm vào lồng sáng. Dưới ánh mắt lo lắng của đám người, Tiêu Viêm bàn tay không gặp chút trở ngại, trực tiếp tiến vào trong lồng ánh sáng, đem bốn cái hộp gỗ lần lượt lấy ra. Bản lãnh kỳ dị của cô nàng khiến cho người khác chỉ biết than thở, không chỉ có thần lực trời sinh, hơn nữa đối với dược liệu quý hiếm thiên địa còn có cảm ứng đặc thù, bây giờ lại còn có thể miễn dịch với năng lượng phong ấn. Thấy Tự Nhiên không chút tốn công sức nào đã lấy được hộp ngọc gỗ, Tô Thiên nhịn không được phải lắc đầu nói với giọng vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Viêm cũng đồng cảm gật đầu, nhận lấy bốn cái hộp gỗ cổ xưa, trên vẻ mặt đắc ý của Tự Nhiên sau đó lần lượt mở ra. Trong hộp gỗ thứ nhất, hai quyển trục màu bạc. Tài liệu chế tạo hai quyển trục có chút kỳ quái, nhưng cách tinh vật liệu nào đó, mặt ngoài vô số tia điện chạy ngoằn nghèo. Nhìn thấy quyển trục bất phàm, ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng, sau đó cầm lấy quyển trục chậm rãi mở ra. Buôn lôi giám địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp, nhị ca thứ này rất tốt với ngươi. Quay về phía Tiêu Lệ, Tiêu Viêm tùy tiện đem quyển trục vứt cho hắn. Tiêu Viêm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lôi thuộc tính công pháp đối với hắn vô dụng. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Lệ vội vàng mở ra, trên mặt hiện ra nét vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn kích động nói, là địa giai trung cấp lôi thuộc tính công pháp, ha ha, thật không uổng công lần này đi. Sinh tồn tại Hắc Giác vực nhiều năm, hắn hiểu rõ công pháp lôi thuộc tính cấp bậc này nếu đem đi đấu giá là chấn động cỡ nào. Đương nhiên bộ lôi giám này hắn không ngu ngốc đem đi đấu giá, sở trường của hắn là lôi thuộc tính, có bộ lôi giám này chỉ sợ trong cực ngắn thời gian hắn nhanh chóng để cao cảnh giới. Nhìn Tiêu Lệ kích động như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười, sau đó lấy quyển trục màu bạc, ánh mắt vừa liếc qua chợt cười lớn. Kình trận lôi pháp, địa giai trung cấp đấu kỹ kết hợp với bôn lôi giám thành một đấu kỹ hoàn chỉnh, ha ha, xem ra hôm nay nhị ca thu hoạch không nhỏ. Nói xong, Tiêu Viêm lại vứt quyển trục về Tiêu Lệ, hắn vội vàng cầm lấy, sau đó nhịn không được thở phào một hơi, xem ra địa mà lão quỷ cũng luyến tiếc không lỡ đem đấu kỹ công pháp này ra đấu giá, cho nên mới cất giữ kỹ lưỡng như thế. Tô Thiên cười to với Tiêu Lệ. Tiêu Viêm gật đầu, lại tiếp tục đem hộp gỗ thứ hai mở ra. Một quyển trục màu đỏ hiện ra trước mắt, lộng diễm quyết. Nhìn quyển trục này, Tiêu Viêm sững sờ kêu lên, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Lộng diễm quyết này hắn sớm đã lấy được từ thân ba người Vương Ngôn, chỉ chưa kịp tu luyện mà thôi, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy một lần nữa. Từ từ mở quyển trục cầm trên tay, ba chữ lộng diễm quyết liền đập vào mắt, càng làm cho Tiêu Viêm thêm ngào ngán. Xem ra quyển trục này chẳng có tác dụng gì. Di, ngay lúc Tiêu Viêm định đem quyển trục thu lại, ánh mắt bỗng nhiên dừng chặt tại một chữ màu đỏ tươi dưới ba chữ lộng diễm quyết, chân. Đây mới chính là lộng diễm quyết thật sự. Tiêu Viêm thoáng sững sờ, đôi mắt nhíu lại. Chẳng lẽ lộng diễm quyết lấy được từ người Phương Ngôn là giả? Nhíu chặt lại, Tiêu Viêm nhanh chóng mở quyển trục ra, sau đó cẩn thận đọc những văn tự ghi trên đó. Lộng diễm quyết này do lão phù hao tốn nhiều năm tâm huyết cải tiến. Nguyên bản lộng diễm quyết ti mạnh, nhưng mà cần ít nhất 3 người đồng thời tu luyện mới có thể ngưng tụ một loại giả dị hỏa. Hơn nữa mỗi lần ngưng tụ đều phải trả giá không nhỏ. Tâm quyết này tốt hơn rất nhiều, chỉ cần một mình tu luyện cũng có thể ngưng tụ giả dị hỏa, mà uy lực lại càng xa hơn, di chứng cũng giảm thiểu tối đa. Nói ngắn gọn, phương pháp tuy có rườm rà nhưng so sánh với nguyên bản lại không chút tì vết. Ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng văn tự, Tiêu Viêm không tự chủ được mà biến sắc. Sở dĩ hắn chưa có tu luyện lộng diễm quyết là do di chứng quá lớn của việc ngưng tụ dị hỏa. Loại di chứng này hắn khó có thể tiếp nhận, không nghĩ tới địa ma lão quỷ có thể đem nó cải tiến cho hoàn thiện, quả thực là buồn sự không nhỏ. Nếu như ta có thể tu luyện lộng diễm quyết thành công, như vậy trong tương lai một mình ngưng tụ một loại giả dị hỏa, nếu như vậy hủy diệt hỏa liên cũng không còn bị hạn chế nữa. Nếu vậy, nó sẽ là sự trợ giúp to lớn nhất cho ta sông sáo ở Trung Châu. Địa ma lão quỷ này chính là giúp ta một cái đại ân không nhỏ. Trên mặt Tiêu Viêm hiện ra nét cười hiếm có, chuyến đi này quả nhiên không gối. Thấy vui mừng trên nét mặt của Tiêu Viêm, mấy người Tô Thiền cũng chỉ cười, chuyển ánh mắt về hai cái hộp gỗ cổ xưa. Thấy ánh mắt của bọn họ, Tiêu Viêm cười hăng hắc, đồng thời mở hai cái hộp gỗ. Hai hộp gỗ hiện ra hai vật hoàn toàn khác nhau. Một hộp chứa một viên châu màu đỏ to cỡ nắm tay, hộp khác chứa một thể trục màu nâu xám hết sức bình thường. Ánh mắt mấy người Tiêu Viêm tập trung trên viên châu màu đỏ. Bọn họ cảm nhận được một luồng hỏa thuộc tính cuồng bạo ẩn chứa trong viên châu. Đây là ma hạch. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào khỏa châu màu đỏ, nói giọng do dự. Ma hạch cấp bậc cao như thế, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Ẩn quả thật là ma hạch, tuy nhiên cấp bậc không thấp. Hơn nữa có thể là ma hạch của hóa hình cao dài ma thú, bằng không cũng không thể có được kích thích cùng năng lượng như vậy. Tô Thiền vuốt ve chòm râu, trong mắt xẹt qua tia kinh hãi kinh nghi, nói: ma hạch này theo ta suy đoán là một ma hạch cấp 7 hóa thuộc tính, không ngờ địa ma lão quỷ còn cất giấu thứ này. Ma hạch cấp 7, đó chính là tương đương với cấp bậc đấu tông. Khi ma thú đạt đến thực lực này, trong cơ thể sẽ hóa hình, hình thành ma hạch, giá trị cực kỳ xa xỉ. Hơn nữa, loại ma thú này linh trí không hề thua kém nhân loại, một khi bị ép tuyệt lộ, thà là tự bạo chứ không để địch nhân chiếm được ma hạch. Bởi vậy có rất ít người có được ma hạch đẳng cấp này. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt sợ hãi dừng thật lâu trên khỏa châu màu đỏ, sau đó chuyển ánh mắt sang thẻ trục trông cực kỳ bình thường kia. Thẻ trục màu lố xám, chất liệu cực kỳ bình thường, nhưng Tiêu Viêm biết có thể được địa mà lão quỷ cất giấu có thứ gì là vật tầm thường. Nhẹ nhàng mở cái dây nhỏ trên thẻ trục, Tiêu Viêm chậm chậm đem thẻ trục mở ra, một dòng chữ to hung lệ đỏ như máu hiện ra rõ trong ánh mắt mọi người: Thiên Yêu Khôi.